Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 316, lung linh theo đuôi Hinh Nguyệt nộ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, nhìn cặp chân kia hạ màu nâu xanh bát ngát đại địa. Cùng với kia trước mắt tản ra lấp lánh thất thải vầng sáng bích lục cây nhỏ. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh vô cùng cảm khái. Hắn biết, lần trước, chỉ là trong lúc vô tình tình cờ xông vào. Nhưng là được kia thần bí thượng tuyến họa quyển chỉ dẫn. Cố ý tới, là muốn ở nơi này đồng dạng là vô cùng thần bí đáy không gian. Tìm đường tắt. Đi ra đoạn đường thuộc về mình con đường sống, hắn cảm khái là, số mạng này, phảng phất giống như là đã cũng từng bước một sắp xếp xong xuôi tựa như. Vốn là không thể nghi ngờ phát hiện, bây giờ, lại trở thành hắn phải nhất định đi một cái tràn đầy không biết đường. Nhưng là, bất kể như thế nào, hắn là như vậy minh bạch, hôm nay chuyến đi, rất là mấu chốt, cũng rất là hung hiểm. Kia tu tiên điện, không thể so với kia Tam Thanh Tông đăng long hội, còn có kia Tây Bắc chuyến đi Hồng Phiên đại trận, những thứ kia mặc dù trước với hắn mà nói, đều là từng cái yêu cầu nghiêm túc đối mặt khó khăn cùng chui luyện. Nhưng là, lần này, hắn đã là có chút đánh hơi được, từng tia tử vong mùi vị, một bên Tiểu Hinh Nguyệt nhìn có chút sững sờ hắn. Cũng là biểu tình có chút ngưng trọng chậm rãi đi tới. An ủi, Tuệ Minh đệ đệ không phải sợ. Có ta đây, nàng vừa nói, một bên cố làm trấn định dương lên kia như quả táo khuôn mặt nhỏ nhắn. Đỉnh liễu đỉnh nàng đã đường cong đầy đặn ngực, hiện ra một bức không sợ hãi dáng vẻ. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói lần này, chúng ta có thể thành công sao? Tiểu Tuệ Minh chậm rãi xoay người lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, chớp kia thủy linh linh đại con mắt Tiểu Hinh Nguyệt, chậm rãi hỏi, đệ đệ, mặc dù lần này rất là gian hiểm, nhưng là, ta tin tưởng, chúng ta có thể độ an toàn quá, bởi vì, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn mặt đầy bình tĩnh Tiểu Tuệ Minh, chớp sáng ngời hai con ngươi, rất là kiên định chậm rãi nói. Được, nếu Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nói như vậy, ta đây cũng không có cái gì có thể băn khoăn. Nhưng là, mặc dù ta một mực gọi ngươi tỷ tỷ, nhưng là lần này, ngươi nhất định phải nghe ta, sau lưng ta, để cho ta bảo vệ ngươi, không thể tùy tiện tiến tới, ngàn vạn lần nhớ rồi. Tiểu Tuệ Minh rất là ân cần nhìn Tiểu Hinh Nguyệt, rất là ân cần nói, lời hắn là như vậy vang dội cùng kiên định, phảng phất như là một cái trưởng bối đang đối với chính mình hài tử làm dã ngoại huấn luyện trước dặn dò một dạng, để cho vốn là trong lòng không có chút rung động nào Tiểu Hinh Nguyệt bỗng nhiên cảm giác trong lòng tràn đầy ấm áp. Ừ, ta nhớ kỹ rồi, ta nghe ngươi, ta tất cả đều nghe ngươi. Tiểu Hinh Nguyệt trong hai mắt tản ra ra rất là cảm động thần thái, chớp kia tựa như trăng sáng như vậy minh lượng con mắt. Khẽ gật đầu một cái, kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt đầy hạnh phúc, như vậy, chúng ta lên đường đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia như quả táo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nồng nặc hạnh phúc. Bỗng nhiên cảm giác, chính mình gầy yếu trên bờ vai, có một loại không khỏi ý thức trách nhiệm. Đó là một loại để cho hắn hăm hở tiến lên cùng có trách nhiệm cảm giác kỳ diệu. Bất quá, ngay tại Tiểu Tuệ Minh vừa dứt lời lúc, hắn chợt cảm giác, vậy bốn phía nhiệt độ, trong nháy mắt hạ thấp rất nhiều. Vốn là cảm giác cả người ấm áp đại địa trên, bỗng nhiên bay lên bông tuyết. Kia từng cái bông tuyết từ cái này khung đính quý màn ánh sáng màu xanh lam bên trong lưu loát hạ xuống, khiến cho kia bát ngát dưới đất trong không gian vô căn cứ tăng thêm một loại kiểu khác duy mỹ hình ảnh. Ai, còn chưa chờ Tiểu Tuệ Minh làm ra phản ứng, kia vốn là yên lặng đứng ở Tiểu Tuệ Minh sau lưng Tiểu Hinh Nguyệt bỗng nhiên nhảy lên một cái, tay kia trung thanh nguyệt bảo kiếm, cũng là sau đó rút ra, chỉ thấy ánh sáng chợt lóe, nhìn lại lúc, nàng đã là chắn trước người Tiểu Tuệ Minh, nhưng là, bốn chu tuyết hoa, vẫn lá chã bay xuống, ở đó bốn phía tản mạn phiêu vũ, lại cũng không có hồi âm, Tiểu Hinh Nguyệt chớp đại con mắt, rất là cẩn thận từng ly từng tí dõi mắt chung quanh. Tìm đến kia đột nhiên xuất hiện cảnh tượng ngọn nguồn, nhưng là, Tiểu Tuệ Minh nhìn kia chậm rãi bay xuống trong suốt bông tuyết. Nhưng là khẽ nhíu chân mày, cảm giác trên vai cái thúng, nặng hơn một ít, chỉ thấy hắn cặp mắt khép hờ, hơi chút cảm ứng, sau đó, bỗng nhiên thân thể cũng là nhảy lên một cái, nhảy ở bán không. Bắt đầu vòng quanh kia nhiều bó phiêu phiêu đáng đáng trong suốt bông tuyết. Bắt đầu xoay chậm chậm đứng lên, trong suốt màu trắng bông tuyết. Cùng kia lam bào phiêu vũ Tiểu Tuệ Minh. Cùng ở đó giữa không trung xoay chậm chậm, giống như hai người phiên phiên khởi vũ một dạng nhìn qua để cho người ta không khỏi tâm thần sàng. Khoái, tốt một bức băng tinh trong tuyết múa nha. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn kia cùng bông tuyết phiên phiên khởi vũ Tiểu Tuệ Minh. Kia tựa như trăng sáng đại con mắt, cũng là không nháy một cái, không khỏi nhìn ngây người. Nhưng là, kia mặt đầy mê luyến nhìn kia giữa không trung Tiểu Hinh Nguyệt. Kia vốn là mỉm cười khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là dần dần trở nên không vui đứng lên. Chỉ thấy ở Tiểu Tuệ Minh chậm rãi vây quanh xoay tròn bên dưới. Kia nhiều bó trong suốt bông tuyết, cũng là dần dần tụ lại, một đạo mặc tuyết y dịu dàng bóng người, cũng là ở đó đầy trời phi tuyết bên trong, chậm rãi ngưng kết mà ra, phảng phất như là một cái trong suốt tuyết tiên tử, cùng kia Tiểu Tuệ Minh dần dần ôm nhau, sau đó đồng thời chậm rãi rơi vào kia tông màu nâu đại địa trên. Hừ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn kia mặt đầy băng sương, từ Tiểu Tuệ Minh trong ngực tránh thoát mà ra Ngọc Linh Lung. Tiểu Hinh Nguyệt khí không đánh vừa ra tới, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, giận dữ hỏi, ta không yên tâm, các ngươi, cho nên, liền lặng lẽ ở mới vừa phá vỡ tế đàn phong ấn lúc. Theo vào tới, Ngọc Linh Lung dương mắt nhìn một cái mặt đầy phẫn nộ Tiểu Hinh Nguyệt. Nhưng là có chút điểm e lệ chậm rãi nói, hừ, tự mình đa tình, không người cho ngươi bảo vệ, ngươi trở về đi thôi, dọc theo con đường này rất là hung hiểm, không nên đem ngươi đại tiểu thư mạng nhỏ làm mất rồi. Tiểu Hinh Nguyệt giận dữ xoay người, không nhìn nữa nàng, giận dữ nói, Ngọc Linh Lung nhìn đối với nàng rất là không ưa Tiểu Hinh Nguyệt, nhưng cũng là không nói gì nữa. Nhìn một cái bên người Tiểu Tuệ Minh, nhưng là bỗng nhiên thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo bóng trắng, nhanh chóng hướng trước đó phương vội vã đi. Tiểu Tuệ Minh cũng là không trì hoãn nữa, vội vàng chợt lách người đi theo. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn hai người nhanh chóng rời đi bóng lưng, khí hung hăng dậm chân, cũng là rất không tình nguyện đi theo, bởi vì cũng có trước Bách Tàng đại sư giải thích. Bọn họ cũng là không dám qua loa đi đi lại lại. Chỉ là dọc theo kia một thâm một cạn hai chuỗi dấu chân. Nhanh chóng tiến tới, không lâu lắm, đã là vượt qua hơn 10 đạo chiến hào. Chỉ thấy trước đó phương, bỗng nhiên xuất hiện một đạo rất là kỳ dị cự đại thác nước. Kia thác nước rất là kỳ quái, trên dưới lưỡng đoan cũng không thể nhận ra, bị thấp thoáng ở trong mây mù. Chỉ có kia mắt trần có thể thấy địa phương, bị một bức cực kỳ rộng lớn, trực tiếp che phủ toàn bộ đường đi thủy liêm ngăn trở ngăn cản. Để cho người ta nhìn qua nhìn mà sợ, ở trước mặt nó, Tiểu Tuệ Minh đám người bóng người, lộ ra là như vậy nhỏ bé. Nhưng là, Tiểu Tuệ Minh nhưng là biểu tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn kia to lớn lượng bạch sắc thác nước, chậm rãi dừng lại. Dựa theo kia đồ thượng từng nói, đây chính là ta Huyền Châu đại lục giới vách tường, ra khỏi nơi này, liền chân chính ra chúng ta Huyền Châu rồi. kia chậm rãi vừa nói, nhưng là trong lòng, nhưng là thình thịch nhảy lợi hại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng có một loại kích động cùng vẻ hưng phấn chậm rãi hiện ra. Hắn là như vậy biết, này giới vách tường mặc dù vững chắc, nhưng là, đó là đối với kia động hư cảnh dưới đây tu sĩ mà nói. Đối với bọn hắn, đã không phải là trở ngại gì rồi. Nhưng là, này, là hắn lần đầu tiên bước ra kia Huyền Châu đại lục địa giới. Cho nên, ý nghĩa phi phàm, có lẽ, từ nay về sau, hắn tuệ minh, liền muốn ở nơi này nhân giới đại lục nhiễm nhiễm quật khởi. Vì mình trong lòng mục tiêu, nhanh chóng đi tới, đương nhiên, có lẽ này vừa ra, liền không về được. Ngay tại tiểu tuệ minh muôn vàn cảm khái lúc, chỉ thấy kia Ngọc Linh Lung liên tục bước nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới, tuệ bĩnh, giới vách tường sau đó, có nhất đoạn không gian huyễn cảnh, nhớ, ngàn vạn lần không nên bị bốn phía sở chứng kiến cảnh tượng làm cho mê hoặc, với sau lưng ta liền có thể, nàng mặt đầy nghiêm túc chậm rãi nói xong. Lại nhìn một cái một bên Tiểu Hinh Nguyệt thở phì phò quay mặt đi, không muốn nhìn nàng, Ngọc Linh Lung rất là bất đắc dĩ, cười một tiếng, sau đó cùng Tiểu Tuệ Minh hai mắt nhìn nhau một cái. Bước ra một bước, chỉ thấy ở nàng về phía trước bước ra bước chân lúc, kia lung linh thích thú trên thân hình, cũng là bỗng nhiên bị từng đạo linh lực bao vây. Trực tiếp hướng kia thác nước mặt ngoài đụng vào. Lúc đầu, nàng bị ngăn cản một cái hạ. Kia dịu dàng thân thể. Chỉ là tiến vào chút ít. Nhưng là, chỉ thấy nàng chợt quanh thân linh lực bùng nổ. Vậy bốn phía thác nước chi lưu. Cũng là bị miễn cưỡng văng ra. Bị nàng gắng gượng xé mở một cái lỗ hổng. Sau đó sẽ nhìn lên. Kia trắng tinh dịu dàng dáng người. Đã là biến mất ở này thác nước sau. Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái. Cũng là không do dự nữa. Vội vàng tản mát ra quanh thân linh lực. Chỉ thấy người khác còn chưa tới kia thác nước trước. Kia trên thác nước. Đã là bị kia linh lực miễn cưỡng đập ra một lỗ hổng lớn đến. Hắn là như vậy khẽ mỉm cười. Đối với mình bây giờ cảnh giới lực rất là hài lòng. Kéo Tiểu Hinh Nguyệt. Bước chân vào kia trong thác nước, phía trước, ngoại trừ từng đạo màu xanh hình sợi dài thạch đài, hỗ bất tương liên huyền không xếp hàng, một mực dọc theo hướng chỗ xa kia trong bóng tối, còn lại bốn phía, đều là vô biên hắc ám, giống như đã đưa thân vào kia thiên địa sơ khai trong hỗn độn một dạng tràn đầy quỷ dị, để cho trong lòng người không khỏi toát ra khí lạnh, dưới chân như nhũn ra. Chỉ thấy Ngọc Linh Lung đứng ở phía trước mấy đạo thạch đài bên ngoài. Chậm rãi quay đầu lại, hướng bọn họ vẫy tay, tỏ ý bọn họ đi về phía trước, không muốn hướng bốn phía nhìn. Ở tối hôm qua, Bách Tàng Đại Sư cùng Tả Đạo Chân đã là cho bọn họ giảng giải nơi này tình hình. Nơi này huyễn cảnh là tùy tâm tình mà biến ảo. Chỉ cần điều chỉnh xong tâm tính, tâm như chỉ thủy. Mắt nhìn thẳng, liền có thể an toàn đi ra ngoài, sẽ không có một chút xíu tổn thương. Nhưng là, nếu như cùng quá thiên kiều trong mọi người, có người trong lòng chợt phát sinh nghĩ bậy, vậy thì phiền toái. Đương nhiên, sinh mệnh là vô ưu, nhưng là, chỉ cần là kia hỗn loạn chi tâm, đánh vỡ này hắc ám huyễn cảnh yên lặng, cũng chỉ có hai cái kết quả, hoặc là... Lấy đại pháp lực cùng đại trí tuệ, phá huyễn tượng, tiếp tục đi tới, hoặc là, cũng sẽ bị trực tiếp đem người sở hữu, cũng truyền tống đến kia phía trên đại lục trên, nếu như là bình thường, cũng là không có gì, nhưng là, bây giờ bọn hắn, tuyệt không cho phép xuất hiện tình huống như vậy, nếu không, sẽ trực tiếp vạn kiếp bất phục, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì... Kia Huyền Châu bên ngoài đại lục trên, đã bị kia tu tiên điện bày ra thiên la địa võng. Chờ bọn họ đi vào trong chui đây, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.